Em, bớt dễ thương lại anh nhờ. Chương 25, về nhà nào. Góc truyện audio.com. Sau bữa ăn vô cùng tuyệt vời đối với nó thì nó được trở về ký túc lấy đồ rồi tụi Gia Khanh đưa nó về. Trận đấu bóng rổ bị hủy do chiến tranh nội bộ của lớp chuyên lý. Nó được về nhà rồi. Nghĩ đến cảnh được ngủ rồi đánh nhau với em trai nó cũng thấy vui rồi. Cơ mà về rồi thì nó sẽ không được gặp tụi Gia Khanh và bạn trai tin đồn của nó nữa. Còn mấy đứa bạn cùng phong nó nữa. Là hơn 2 tháng hè chứ đâu ít ỏi gì. Năm ấy Gia Khanh còn qua Mỹ học rồi thì nó biết chơi với ai. Lấy ai bênh vực nó. Lấy ai đưa nó đi chơi. Lâu nay Minh Anh vói Minh Hoàng chơi trò tình cùng trước mặt tụi nó thì còn có Gia Khanh độc thân cùng. Bây giờ thì nó biết sao đây. Về phòng nó tâm sự một lúc với mấy đứa cùng phòng rồi tất cả đều cùng ra về một lúc. Nó nhiều đồ nhất bởi khi đi nó cũng mang nhiều giờ về cũng thế. Nó lại còn ôm theo con gấy bông mẹ nó tặng sinh nhật. Không có gấu nó sẽ khó ngủ lắm nên cứ phải mang đi mang về. Nó phải nhờ Hà Anh mang giùm nhưng vừa ra đến cửa đi được một đoạn thì Khánh Minh và Gia Khanh lên khiêng vali giùm nó làm tụi kia ghen tị la hét ầm lên. Cách chương.